Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 505, Whiplash xuất hiện. Ở theo đề nghị của Phương Mặc, Tony lại là bắt đầu đối với Mark 6 tiến hành phép thuật sửa đổi. Chút ít đủ để làm ra một cái dùng để toàn lực vận hành Jarvis siêu máy tính Vibranium tập đoàn. Stark vẫn phải có. Tony cũng là gọi điện thoại khiến Pepper cho đưa tới. Sau đó liền phản từ lực trang bị. Nếu tất cả phản từ, vậy lại làm cái pháo Railgun. Dù sao trải qua một loạt phép thuật sửa đổi, Tony cũng coi là đem mới Mark 6 cho làm ra. Thật ra thì làm Mark 6 sau khi đi ra, Mark số 5 trên cơ bản liền vô dụng. Có tự động truy lùng lắp đặt chức năng Mark 6. Mark số 5 liền có vẻ hơi phế vật. Chẳng qua, Tony vẫn là đúng mình phát minh rất hài lòng. Không phải sao, đi ra ngoài, trực tiếp mang theo hai bộ bọc thép. Sợ người khác không biết mình là Iron Man. Ngày nào đó, Phương Mặc đang ở đốc thúc Banner tiến sĩ tu luyện, hao thần công. Bỗng nhiên nhận được Tony điện thoại. Đáng giá nói chuyện chính là... Banner đang tu luyện có thành tựu về sau, cũng là đi tìm BT Ross, không có bởi vì yêu yêu liền sẽ biến thành hao tai họa ngầm. Hai người gặp mặt làm gì tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tony, lại gọi ta tham gia party. Tony tìm Phương Mặc, trừ tham gia tụ hội, chính là sắt thép chiến y sự tình. Gần nhất sắt thép chiến y sự tình lại giải quyết không sai biệt lắm. Cho nên, chỉ còn lại có cái này. Thân yêu mới, ta ở ngươi nhãn lực. Có phải hay không trừ bảo ngươi tham gia tụ hội, liền sẽ không làm chuyện khác. Bên đầu điện thoại kia Tony mặt sạm lại. Nói, không phải, không phải, không phải. Ngươi sẽ còn theo ta thấy ngươi chiến y. Phương Mặc tiếp tục nói. Ta, Tony để lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Một bên Pepper nhìn nụ cười giạt rào. Là như vậy, ở Monaco có cái xe đua so tài. Ta muốn đi tham gia. Hỏi một chút ngươi đi không đi? Tony đối với Phương Mặc nói. Monaco, xe đua so tài. Phương Mặc nghe vậy cau mày. Sau đó trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tưởng tượng, mẹ kiếp, Iron Man 2 kịch bản. Cái này muốn bắt đầu. Phương Mặc cau mày. Đúng vậy, ngươi đi không đi, đi mà nói, liền nhanh, xế chiều chúng ta liền đi. Tony nói, đi, đương nhiên đi. Phương Mặc gật đầu, cái này tham dự kịch bản sự tình, tự nhiên muốn tham gia. Bằng không, thế nào xứng đáng mình tới Marvel đi một lần. Tốt, ta chờ ngươi. Tony nói xong, cúp điện thoại, ở Tony bên kia. Một cái vóc người gợi cảm, mặc đồ chức nghiệp nghề nghiệp nữ tính, cầm một văn kiện, đang chờ Tony ký tên. Người này, đúng là nội ứng ở Stark kỹ nghệ Romanova đặc công, tức Black Widow, chúng ta quả tỷ, ký xong chữ, nhìn quả tỷ bóng lưng rời đi. Tony đối với Pepper bên người nói, ta muốn cái này, no, Pepper không chút do dự cự tuyệt. Thân là nữ nhân, nàng có trực giác, nữ nhân này, không phải Tony có thể chinh phục, cho nên, nàng không chút do dự cự tuyệt Tony. Tốt a, Tony ủy khuất gật đầu, nói thật, thân là một cái hoa hoa công tử hắn, đối mặt như vậy cực phẩm lại bắt không được, thật sự có chút, khó chịu, nhưng, cuộc sống riêng tư của hắn, đều là Pepper an bài. Hiện tại Pepper nói, hắn cũng chỉ có thể thôi. Mà còn, đối mặt Pepper, Tony luôn có một loại cảm giác không giống nhau. Thời gian đi tới xế chiều, Phương Mặc mang theo mặc đồ tây dày ra. Thân thủ thẳng tắp Bruce Banner tiến sĩ, còn có mình hai cái nàng dâu. Cô ngốc cùng Vũ Quỳnh Tiêu đi tới Tony sân bay. Có lúc ta thật rất hâm mộ ngươi. Mới thấy được Phương Mặc tới, trên Tony trước cho Phương Mặc một cái to lớn ôm, sau đó nói, hâm mộ cái gì? Phương Mặc cùng Tony tượng trưng ôm lấy, sau đó buông lỏng ra, nhìn xung quanh một chút xung quanh, nói, hâm mộ ngươi, vậy mà có thể để cho hai cái như vậy nữ nhân ưu tú ở chung được như vậy hòa hợp. Tony chỉ một thân rét cổ điển trang phục Vũ Quỳnh Tiêu cùng một thân màu trắng váy áo cô ngốc. Nói, không phải không phải không phải, ngươi nói sai, trong nhà của ta còn có 10 cái. Phương Mặc lắc đầu, uốn nắn một chút câu nói của Tony. Tony lúc này tức giận, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Phương Mặc còn có 10 cái lão bà, chẳng lẽ rét nam nhân đều là ngưu bức như vậy? Nhiều như vậy, ngươi thận, chịu nổi sao? Tony mang theo nụ cười nhìn Phương Mặc nói. Nhưng ta là thần. Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Tony. Lên máy bay. Tony, chuyện của Phương tiên sinh là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Banner cũng tới trước vỗ vỗ bả vai Tony. Lên máy bay. À hát xong. Banner tiến sĩ. Mới nói ta như thế là được. Ngươi nói như vậy là nghĩ đến ta dùng phản hao bọc thép ở đánh ngươi một trầu thật sao? Tony nhìn Banner, lúc này độc miệng lại nổi lên. Hiện tại chúng ta thế nhưng là thử một chút. Banner quay đầu đối với Tony nhíu lông mày, nói, tiến vào hơn một năm tu luyện, tăng thêm Phương Mặc còn đưa thiên vị, dùng tiêu giao thần giới bật hack. Banner thực lực bây giờ đã đạt đến cấp bậc cửu thiên huyền tiên, đường đường chính chính Á Thiên phụ cấp đừng, mặc dù là yếu nhất Á Thiên cha, nhưng coi như thế, chờ đến Thanos giáng lâm, Banner cũng có thể tu luyện đến thiên phụ cấp đừng. Sau đó đến lúc nghênh tiếp Thanos, liền đem là một đống thiên phụ cấp khác cường giả. Được. Ta còn là cố gắng tăng lên ta chiến giáp đi. Tony thấy thế, lúc này sợ, bởi vì Banner trong lúc vô tình để lộ ra khí thế, so với lúc trước mình mãnh liệt đánh hắn thời điểm, mạnh tuyệt đối không chỉ một cái cấp bậc. Đi, Phương Mặc ở trên máy bay hô hô. Sau đó, Pepper, Vũ Quỳnh Tiêu đám người cô ngốc dùng cái này ghi danh. Đương nhiên, còn có Tony hộ vệ. Ngạch, hiện tại xem như Pepper hộ vệ. Happy cũng là lên phi cơ. Đoàn người hấp tấp đi tới Monaco, chuẩn bị ngày thứ hai xe đua so tài. Lúc này, một cái đáng thương nhỏ nhân vật phản diện, Justin Hammer, cũng là phải Hammer kỹ nghệ người trưởng đà, ý đồ phục chế sắt thép chiến y cái kia, xuất hiện ở Stark kỹ nghệ đóng lại vũ khí chế tạo bộ môn về sau. Hammer kỹ nghệ nhảy lên trở thành nước Mỹ quân đội lớn nhất nhà cung cấp hàng. Cho nên, hiện tại Hammer cũng coi là người nghị viên kia hồng nhân. Nhưng, không thể nghi ngờ chính là, ở Stark kỹ nghệ trước mặt, Hammer kỹ nghệ vẫn như cũ cái đệ đệ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tony mặc vào trang phục phòng hộ, lái lên mình xe đua, ở đường đua miệng chờ đợi. Đang làm việc nhân viên bên trong, có một người đến từ xa hoàng toàn thân hình xăm lão nam nhân. Tùy tiêu thì chờ phân phó. Hắn, đúng là Ivan Vanko, cũng là phải Whiplash. Ivan Vanko phụ thân, Anton Vanko đã từng cùng Howard Stark cùng nhau nghiên cứu thuyền cứu nạn lò phản ứng. Nhưng sau đó lại phản bội chạy trốn nước Mỹ. Cho dù đối với Ivan Vanko mà nói, đây đúng là một món bi thương chuyện, nhưng đặt ở Tony góc độ, nhưng lại không có sai. Bởi vì, ngươi đây là phản quốc a, tội phản quốc, đây chính là muốn bắn chết. Ở Tony chuẩn bị lên xe, Phương Mặc yên lặng phân phó Happy đem chiếc kia chứa Mark số 5 cùng Mark 6 Rolls Royce lái đến. Khoảng cách Whiplash gần nhất khoảng cách. Một trận đại chiến, tùy ý bị bạo phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.